Đô thị lương nhân hành. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thị lương nhân hành. Tác giả: Vũ Nham. Chương 10. Tâm tư số 9, 2. Dịch: Thiên địa nhân. Nguồn: Siêu tầm. Khi số 9 tìm tới Vũ Ngôn thì hắn vừa mới xuống căn tin. Bữa tối sắp bắt đầu. Một cái bánh mì nóng hổi còn chưa kịp tới tay thì Tăng Đại mời anh tối nay tới nhà ăn cơm. Vũ Ngôn ừ một tiếng nhưng tay vẫn cầm lấy cái bánh mì. Này, chưa ăn bánh mì bao giờ giờ chắc. Tăng Đại mời anh ăn cơm mà. Số 9 bất mãn nhìn vẻ tham ăn của Vũ Ngôn. Tôi biết, tới đó hắn chỉ biết chuốc rượu cho tôi. Còn thời gian đâu để ăn cơm chứ? Vũ Ngôn nhét miếng bánh mì vào miệng. Hàm hồ nói. Quả nhiên Vũ Ngôn đã nói đúng. Số 9 dẫn theo Vũ Ngôn vừa vào tới cửa đã thấy Tăng Thiên Nguyên một tay cầm hai lọ rượu Mao Đài từ trên lầu đi xuống. Vũ Ngôn đang định nghiêm mình chào thì một cước của Tăng Thiên Nguyên đã đá đến. Bỏ con mẹ cái trò đó đi. Chú hôm nay tới nhà của sư huynh chú. Vũ Ngôn cười hắc hắc. Đón chai rượu trong tay Tăng Thiên Nguyên. Đặt lên mũi ngửi ngửi. Ngon. Tối thiểu cũng đã 10 năm. Mũi tiểu tử chú quả không tồi. Đây là đồ thủ trưởng tặng đó. Thấy số 9 đứng không nhúc nhích. Tăng Thiên Nguyên hỏi. Nhị nha đầu hôm nay có về nhà không? Số 9 đáp. Nó nói hè này muốn đi ra xã hội thực tiễn nên không về nhà. Vũ Ngôn ngạc nhiên nói. Nhà còn nhị nha đầu sao? Em trước giờ cứ nghĩ chỉ có một nha đầu thôi chứ. Số 9 trừng mắt nhìn Vũ Ngôn hắn. Tăng Thiên Nguyên cười khổ nói. Nha đầu kia đang học tại Đại học Thiên Kinh. Tính tình cổ quái. Cả ngày không biết làm cái gì. Bình thường anh cũng không thấy nó. Chú đến đây đã 3 năm vẫn chưa thấy nó à? Vũ Ngôn cười nói. Chỉ mình đại nha đầu này cũng đủ làm em khổ rồi. Nếu lại có thêm một nhị nha đầu nữa thì không phải muốn giết em sao? Số 9 đang chuẩn bị đạp Vũ Ngôn mấy cước thì đã thấy hắn nhẹ nhàng chạy thẳng tới phòng bếp. Miệng hô lớn, sư tẩu cần cù, thiện lương, hiền lành thục đức ơi. Tiểu đệ tới thăm chị đây. Tăng Thiên Nguyên cổ quái nhòm Vũ Ngôn. Trong lòng hỏi, tiểu tử này sao hình như lại đột nhiên thay đổi trở nên giàu hoạt như vậy? Số 9 hích hích cười thành tiếng. Tăng Thiên Nguyên trừng mắt nhìn cô. Còn không tới giúp mẹ con nấu cơm đi à, sư tẩu ló đầu ra khỏi phòng bếp. Quét mắt nhìn Vũ Ngôn rồi đột nhiên la lên. Tiểu Ngôn, sao em xinh đẹp vậy? Vũ Ngôn tí nữa xỉu ngay tại trận. Số 9 bên cạnh lại cười khanh khách. Vũ Ngôn cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ biết ngượng ngùng nói. Vấn đề này có đơn giản cũng có cả phức tạp. Để sau bảo số 9 kể cho chị nghe đi. Số 9 nói, số 1, mẹ tôi hỏi anh chứ không hỏi tôi. Sư tẩu cưng chiều vỗ vỗ khuôn mặt số 9. Nói con bao lần rồi, ở nhà phải gọi sư thúc. Số 9 nhìn thoáng qua Vũ Ngôn đang đắc ý bên cạnh. Nói, gọi số 1 là tốt lắm rồi. Anh ta còn nhỏ tuổi hơn cả con. Gọi vậy khó chịu lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng hiểu tại sao lại đỏ lên. Tăng Thiên Nguyên ngồi trên sofa nhìn tiểu sư đệ này cười tủm tỉm. 3 năm trước mình mang hắn vào bộ đội. Lúc ấy hắn mới 15 tuổi. Trông nho nhã yếu ớt như một tiểu tú tài. Nào ngờ rằng hắn trong 3 tháng hoàn thành chương trình huấn luyện tân binh mà người khác phải học nửa năm mới xong. Cứ thế hoàn thành việc học, rồi được tuyển chọn vào đội dự bị Liệp Ưng. Dùng thời gian 7 tháng hoàn thành huấn luyện ma quỷ có thời hạn 1 năm và chính thức trở thành một liệp ưng. 1 năm sau lại vì chiến tích xuất sắc trở thành người chỉ huy trẻ tuổi nhất của liệp ưng. Những điều này đã được ghi chép truyền bá trong toàn quân. 3 năm rèn luyện nhưng tiểu tử này lại không giống với người khác. Người khác càng luyện càng đen, càng luyện càng cường tráng. Nhưng tiểu tử này càng luyện càng nho nhã. Càng luyện càng đẹp trai. Càng luyện càng giống một tú tài. Nhưng hoàn mỹ như thế mà hắn vẫn chưa tán được em nào. Nếu tiểu tử này không phải tiểu sư đệ của mình thì ông nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Để hắn làm con rể của lão tăng ta rồi nói sau. Còn bà nó, nếu lính của mình mà cũng luyện được giống như vậy thì mình còn không đổi tên đội thành đại đội người mẫu liệp ương à. Thấy vẻ mặt tươi cười của tên tiểu tử, lão tăng không hiểu thế nào lại có suy nghĩ xấu xa như vậy. Vũ Ngôn tất nhiên không biết đến cái tâm địa gian xảo của sư huynh mình. Thấy sư tẩu và số 9 chui vào phòng bếp, hắn bèn ngồi vào chỗ đối diện với Tăng Thiên Nguyên. Thấy lão tăng mắt trừng lớn, miệng có nước miếng chảy ra. Vũ Ngôn không thèm để ý tới hắn nữa rồi lấy hộp thuốc lá từ trong tay lão. Lôi ra một điếu thuốc châm, hút một hơi, thả ra một vòng tròn khói. Lão tăng thấy một vòng lại một vòng khói thuốc lượn lờ trước mắt mình. Sâu lại thành một cái xích thì cũng ngứa mồm. Châm một điếu, một cái xích khác lại xuất hiện. Trong làn khói thuốc, Vũ Ngôn mở miệng hỏi. Lệnh khi nào về tới nơi? Câu hỏi bất ngờ khiến lão tăng sặc khói thuốc. Ho khan vài tiếng lão nói. Lệnh gì? Còn lệnh gì nữa? Lệnh cưỡng chế xuất ngũ. Trong mắt Vũ Ngôn lóe lên một chút đau buồn khiến ngực lão tăng càng cảm thấy đau đớn. Con mẹ nó, ai dám hạ lệnh này? Ai dám để lính tốt nhất của anh xuất ngũ? Lão tăng hung hăng nói làm cho những vòng khói thuốc bị vỡ tan. Sư huynh, anh không cần giấu em. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Vũ Ngôn bình tĩnh nói rồi cầm hai bình rượu Mao Đài trên bàn. Đây là đồ an ủi thủ trưởng đưa cho anh sao? Sắc mặt lão tăng trở nên trắng bệch, thủ trưởng chỉ vào mũi anh nói. Bao che cho người ta cũng chưa có ai như anh. Dám đến trước mặt tôi vỗ bàn à, sau đó tặng cho anh hai chai rượu mang về. Mụ nội nó nữa, đây đúng là kiểu đánh một phát chay. Tặng một miếng kẹo, người anh em, sư huynh thật vô dụng. Xin lỗi chú. Lão tăng không ngờ lại như một đứa trẻ khóc òa lên. Đôi mắt Vũ Ngôn cũng đỏ lên. Sư huynh, chuyện này không liên quan tới anh. Nếu không phải anh mang em vào bộ đội thì em cũng không được tới Liệp Ưng. Chậm rãi phun ra một vòng khói. Vũ Ngôn cao giọng nói. Kỳ thật giải ngũ cũng chẳng sao. Em trở về học tiếp. Trước khi hầu tử hy sinh, em đã đáp ứng hắn cùng lên đại học. Hôm nay hắn đã mất nên em muốn vì hắn hoàn thành giấc mộng này. Còn muốn giúp em gái hắn lên đại học nữa. Với cả đại tráng, em đã đáp ứng dạy võ cho con hắn. Lão tăng thở dài nói. 3 năm trước khi anh mang chú đi, sư thúc đã dặn sau 3 năm phải đưa chú trở về. Nhưng sư huynh anh lại quá tham. Liệp Ưng mặc dù là đỉnh cao tại đây nhưng nó đối với chú còn quá nhỏ. Chú là tiểu sư đệ của anh. Tương lai của chú nhất định sẽ có những thành tích lớn hơn nữa. Chú đã tin vào bản thân mình thì anh cũng vĩnh viễn ủng hộ chú. Vũ Ngôn nghe xong lời của sư huynh thì tâm tình cũng thoải mái trở lại. Rồi cười nói, tốt thôi, tương lai em nhất định sẽ cho sư huynh một kinh hỉ thật lớn. Hai người đàn ông cất tiếng cười to. Trong phòng bếp, sư tẩu với số 9 liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thanh nói. Chẳng hiểu gì cả. Bữa cơm này đúng là rất phong phú. Bò nầm kho ớt xanh dầm trứng. Cá băm trộn ớt. Đây đều là món Vũ Ngôn thích ăn nhất. Hai người đàn ông cũng rất có cảm tình. Với hai chai rượu nên cùng cao giọng nói. Nhất định phải xử lý cả hai. Vũ Ngôn mặc dù nội công thâm hậu nhưng hắn không hề vận công để tỉnh rượu nên cũng say tới không biết trời đất. Hai chai đã thấy đáy. Lão Tăng bắt đầu ăn nói luyên thuyên. Trong lòng nghĩ cái gì là nói ra cái ý, cái gì mà đội người mẫu Liệp Ưng. Cái gì mà sư đệ. Chú làm con rể anh đi. Đảm bảo chú cứ gọi là ngon lành. Vũ Ngôn cười xong rồi gục xuống bàn ngủ. Khuôn mặt số 9 đỏ bừng khi nghe được những lời này nhưng vẫn cố kiềm chế sự xấu hổ trong lòng lại. Giành lấy chai rượu trong tay Vũ Ngôn. trong mắt đầy vẻ ôn nhu. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Vũ Ngôn phát hiện mình đang nằm trong khách phòng nhà sư huynh. Mặc dù đầu vẫn còn đau nhưng vẫn tốt hơn sự khó chịu đêm qua. Vũ Ngôn không nhớ nổi đêm qua sư huynh đã nói cái gì mà mình cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ nhớ một việc, mình phải rời khỏi quân doanh, phải rời khỏi những chiến hữu thân thiết. Mũi có cảm giác chua xót. Vũ Ngôn phát hiện gần đây mình dường như rất yếu ớt, rất dễ xúc động. Số 9 gõ cửa đi vào, thấy Vũ Ngôn đang đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn rừng cây bên ngoài. Sáng sớm, ánh mặt trời tắm gội khuôn mặt hắn lóe lên những tia sáng màu vàng. Thân hình cao lớn trước cửa sổ trong hào quang khi sáng khi tốt lại có vẻ thân thiết tự nhiên. Số 9 đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, số 1, mẹ bảo chúng ta tới ăn sáng. Trước bàn ăn không thấy lão tăng đâu, chắc là vẫn còn đang ngủ. Sư tẩu thấy Vũ Ngôn nhét một cây dầu cháo quẩy vào miệng nhai lấy nhai để mà trong mắt lóe lên vẻ tự ái. Cô biết lão tăng trước giờ muốn có con trai. Đáng tiếc mình chỉ có 2 con gái. Đại nha đầu còn chưa tốt nghiệp học viện quân sự thì lão tăng đã ép nó vào đại đội liệp ưng. Nói là thử thách nó trong chiến đấu cho có máu có lửa. Cô biết lão tăng muốn biến đại nha đầu trở thành con trai nhưng nó dù thế nào cũng là một nha đầu. Mưa bom bão đạn như thế thì làm sao có thể khiến người ta yên tâm được chứ? Tiểu sư đệ này còn nhỏ tuổi hơn cả con gái mình. Lại tao nhã, cơ trí, thông minh, dễ gần, càng khiến cho hai vợ chồng bọn họ vô cùng yêu thích. Nên đã ngầm coi hắn trở thành con trai của mình. Số 9 nhìn Vũ Ngôn ăn như hổ đói mà cảm giác được cuộc sống này thật yên bình. Cũng cho cô có cảm giác hạnh phúc dị thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Những ngày chờ đợi trong yên bình dần trôi qua. Vũ Ngôn cảm thấy mấy ngày này đúng là rất thoải mái nhưng rồi lại có chút nặng nề. Nhiều trận đọ sức đã diễn ra. Vũ Ngôn cũng không biết mình đã đá nát bao nhiêu bao cát. Đánh đổ không biết bao nhiêu đối thủ bồi luyện. Đương nhiên hắn không sử dụng nội công. Người tham gia tỷ đấu càng ngày càng nhiều. Họ đều muốn nhìn Vũ Ngôn bị đánh ngã nhưng chưa được như nguyện. Ở trong này phát tiết, tâm tình Vũ Ngôn đã tốt hơn rất nhiều. Tranh thủ số 9 mượn em gái cô sách giáo khoa trung học. Số 9 còn nhân tiện mang đến cho hắn một đống tư liệu ôn tập khiến hai mắt Vũ Ngôn trắng dã ra. Năng lực học tập của Vũ Ngôn quả nhiên cực kỳ xuất sắc. Mấy quyển sách giáo khoa này đã 3 năm không xem qua. Nhưng giờ kiến thức trong sách vẫn còn nguyên trong đầu. Một chút cũng không quên. Xem sách vài ngày, Vũ Ngôn cũng dần bình tĩnh trở lại. Như trở về với ngày tháng học tập bên sư phụ. Dưới yêu cầu mãnh liệt của đại tráng, Vũ Ngôn bất đắc dĩ đành phải làm thủ tục xuất viện cho hắn. Chỉ là trên đôi mắt hắn phải đeo một cái kính đen rất to. Mập đầu đà xử lý xong hậu sự và an bài tốt cha mẹ của tiểu lý tử rồi vội vàng trở về. Vũ Ngôn gặp những đội viên còn lại của tiểu đội rồi vung tay. 4 người tới nơi hầu tử và tiểu lý tử an nghỉ. Nghĩa trang vắng vẻ mà thê lương. Những tấm bia mộ như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng mỗi người. Di thể của hầu tử không tìm được. Chôn phía dưới bia mộ mới tinh thẳng tắp này chính là chiếc mũ quân đội mà hắn từng dùng. Còn của tiểu lý tử là một bộ quân phục cũ. Vũ Ngôn và mập đầu đà đốt 3 điếu thuốc đặt lên trên bia mộ. Mở một chai rượu mao đài tưới trước mộ. Mấy người đều không nói gì. 3 người đàn ông đặt mông ngồi dưới đất hút thuốc. Đôi mắt số 9 đỏ bừng. Không nói gì ngồi ở bên cạnh. Mập đầu đà nói qua tình hình hộ tống tiểu lý tử về nhà. Vũ Ngôn cũng nói về việc an bài em gái hầu tử. Nói mình về sau cũng phải đi học. Dùng thân phận chiến hữu toàn lực trợ giúp cô bé thi lên đại học. Đại tráng sớm đã nói muốn về nhà. Lên núi trồng cây, số 9 nói mình muốn về học viện quân sự tiếp tục học tập. Mập đầu đà thì muốn cố gắng thi vào học tại học viện quân sự. Mấy người đại tráng đều biết chuyện ở ban quân chính. Cũng biết Vũ Ngôn phải xuất ngũ. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào để an ủi hắn. Thấy vẻ mặt Vũ Ngôn tự nhiên nên nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm đi phần nào. Bốn người ngồi trước mộ phần chiến hữu đã hy sinh nói về kế hoạch sau này của bản thân. Lại nói về những chuyện sống chung với nhau trước kia. Nhiều nhất là chuyện của hai chiến hữu đang an nghỉ dưới kia. Cảm giác chia xa này khiến mũi mấy người cay cay nhưng lại nhịn không khóc. Tất cả tình cảm rốt cục cũng bộc phát khi đại tráng rời đi. Trên sân ga, ba người đàn ông ôm chặt lấy nhau khóc tới mức sơn băng địa liệt. Hải khô thạch nát, số 9 nhào vào lòng chị dâu. Nước mắt làm ướt đẫm bộ quần áo cô. Cho dù với tâm tính của một tay súng bắn tỉa nhưng lúc này đại tráng đã hoàn toàn rối loạn. Con mẹ nó, nhất định phải nhớ tới nhà tao ăn táo đấy. Đại tráng nhắc đi nhắc lại lời này mấy chục lần. Dù cho hai vợ chồng đã lên xe lửa đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa nhưng giọng nói ấy vẫn còn vang vẳng bên tai ba người số 9. Rồi một ngày, Vũ Ngôn gọi điện tới thôn Hầu Tử. Chừng hơn 10 phút sau mới nghe được giọng của em gái Hầu Tử truyền đến. Vũ Ngôn đơn giản giới thiệu mình. Hắn nói mình là chiến hữu của Hầu Tử sắp xuất ngũ và cũng muốn thi đại học. Về sau hai người sẽ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa hắn còn nói. Nhận lời ủy thác của Hầu Tử gửi cho cô ấy một chút tiền để cô kiểm tra và nhận. Em gái Hầu Tử đã biết chuyện anh trai đi chấp hành nhiệm vụ bí mật nên cũng không hoài nghi gì cả. Lại còn rất khách khí. Và còn tỏ vẻ cảm ơn hắn nữa. Cách chương.